Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 26. Thất vọng, làm truyền lệnh quan nói ra câu nói này thời điểm. Bốn phía kinh ngạc, một loại khủng hoảng cùng run rẩy như ôn dịch từ trên người mọi người lưu lững lờ trôi qua. Liền ngay cả Slytherin trước đây dùng xà quái nhìn chăm chú giết chết mấy chục người thời điểm. Bọn họ đều không có như vậy hoảng sợ qua. Một cái xưa nay chưa bao giờ có người nghe qua gia hỏa. Một cái thậm chí 20 tuổi không tới gia hỏa. Một cái chỉ sợ chưa đủ lông đủ cánh gia hỏa. Làm quốc vương mà Gryffindor hồn bay phách lạc đứng tại chỗ. Trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, hắn vẫn như cũ không quá rõ vừa hắn là tại sao thua rơi. Slytherin ngồi ở trên khán đài, cảm thấy đầu đều ở vang ong ong. Gryffindor thua, vậy thì thua, như thế đơn giản thua. Thời khắc này, hắn không tự chủ được đứng Gryffindor bên người, bởi vì hắn cũng là nỗ lực tu luyện ma pháp, sau đó đánh bại đối thủ, thắng được chỗ tốt. Đây chính là bọn họ cho tới nay cách làm, nhưng hiện tại có người lại vứt mấy cái bom khói, đem võ đài mở rộng một vòng liền thắng. Chuyện này quả thật lại như là tầng tầng một cái tát, quét ngang ở Slytherin trên mặt, bao quát cái khác hết thảy phù thủy trên mặt, cười nhạo bọn họ tất cả nỗ lực, tất cả mưu tính. Rất nhanh thì có người lớn tiếng chất vấn lên, đùa gì thế? Cái tên này mới bao lớn, uy, có lầm hay không, như vậy liền phán thua. Giảng điểm đạo lý, hắn thấy thế nào cũng không có Gryffindor thích hợp a. Loại này đầu cơ trục lợi biện pháp thắng lợi nên hết hiệu lực. Bọn họ phẫn nộ ồn ào, Salazar, Slytherin đem hàm răng cắn khanh khách vang. Hắn chỉ hối hận chính mình làm sao liền không sớm một chút giết chết này con bạch nhãn lang. Cho tới gây thành đại họa, hắn đứng lên, lớn tiếng la lên Gryffindor. Uy, Godric, Godric, ngươi ở chờ cái gì? Nhanh lên một chút đi tới giết hắn. Seabay bưng kịch liệt đau đớn cánh tay. Không nói một lời, Godric, Gryffindor chỉ là theo bản năng dùng hồn bay phách lạc ánh mắt hắn một chút. Sau đó thở dài một hơi, đem lợi kiếm vác ở phía sau. Hạ thấp màu vàng đầu, ta thua, chúng đều ồ lên, có điều rất nhanh, bọn họ liền kêu không được, bởi vì hoàng kim trên xe kéo, cái kia vẫn ngồi xếp bằng Pandora nữ vương, lúc này dĩ nhiên đứng lên. Trước đây mấy tiếng, Slytherin cùng Gryffindor từ đầu đánh tới đuôi, nàng động đều không nhúc nhích, nhưng nàng bây giờ lại đứng lên, ta nghĩ... Ta đã tìm tới ta muốn tìm người kia. Nàng cao giọng nói rằng. Không cần cãi vã nữa. Nhưng là. Còn có người căm giận không cam lòng muốn nói. Điều gì? Thế nhưng Pandora nữ vương vẩy vẩy tay áo con. Lững thững từ trên xe kéo đi xuống. Không nói lời gì đi tới Seabay bên người. Theo dõi hắn nhìn một lúc. Sau đó đưa tay kéo hắn lại bàn tay. Động tác này nhường hết thảy nam tính vừa tức vừa hận. Có thể một mực lại nói không ra lời. Không sai, vô luận nói như thế nào. Hắn dù sao cũng là thắng. Chỉ là bại bởi Gryffindor có thể nhìn. Bại bởi Slytherin cũng có thể nhìn. Nhưng bại bởi một cái chưa nổi danh tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Thực tại không thể nhẫn nhịn. Bọn họ đem Kiba, Giang, cắn khanh khách vang. Tức là đố kỵ vừa là hâm mộ nhìn cái kia bị nữ vương dắt ở trong tay thiếu niên. Nghĩ đến hắn khả năng tương lai, cực kỳ kỳ vọng người kia chính là chính mình. Có thể ở như vậy sao động hỗn loạn tâm tình bên trong. Chỉ có Seabay đầy mắt đều là khó có thể che giấu thất vọng cùng cô đơn. Hắn cũng không có bởi vì thắng được cuộc tranh tài này mà hưng phấn. Cũng không có thắng lấy nữ vương. Thu được vương vị đắc ý. Hắn con rối như thế tùy ý Pandora nữ vương nắm hắn. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Trong mắt ngoại trừ thất vọng vẫn là thất vọng. hắn không thể ở Gryffindor trên người tìm tới loại cảm giác đó. Cái kia trong giấc mộng, làm hắn ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Không sai, hắn xác thực rất mạnh mẽ, so với hắn gặp bất kỳ phù thủy đều cường đại hơn. Nhưng hắn vẫn như cũ là một cái bình thường mà bình thường phù thủy. Hắn thờ phụng ma pháp sức mạnh, nhưng lại không biết quy tắc mạnh mẽ. Hắn một mực làm bản thân lớn mạnh, nhưng không tham ngộ thấu hoàn cảnh ảo diệu. Mặc dù là Gryffindor toàn thịnh mà đến, cũng có điều là cái sức mạnh rất mạnh, hiểu được rất nhiều ma pháp vũ phu. Hắn không cách nào chạm đến xia bai trong tâm linh, cái kia cuồng dã vang vọng. Hắn không phải là mình tìm kiếm đối thủ. Nữ vương lôi kéo xia bai, đi tới hoàng kim xe kéo, bánh xe lăn về phía trước, cung điện cửa lớn ở một đám phù thủy trước mặt ầm ầm đóng cửa. Lưu lại một đám phù thủy tha thiết mong chờ đứng cửa cung ở ngoài. Holden, Hoffa đưa tay đánh gãy thao thao bất tuyệt Dodoro. Holden, tối tăm bên trong khoang thuyền, một chỗ đều là bình rượu, rượu gì bình đều có, xa hoa như ngũ lương dịch mau đài, cấp thấp như nhị hoa đầu rượu thuốc ti kiêu. Tản đi một chỗ, những thứ này đều là Hoffa quan nghĩ ra được rượu mạnh, dùng để qua chén kẻ địch, sau đó bộ thủ tín hơi thở, mà trước mặt hắn này Dodoro ngược lại cũng đúng là cái trong rượu kỳ tài. Bất luận Hoffa lấy ra rượu gì, bao nhiêu số ghi rượu, hắn toàn bộ chiếu đơn toàn thu, uống lên con mắt đều không nháy mắt một hồi, hơn nữa càng uống càng nói nhiều. Ngươi nói, Xia Bai ở khi 16 tuổi liền chiến thắng Godric Gryffindor, sau đó còn làm chủ một cái gì gọi là Pandora thành địa phương, lên làm quốc vương. Hoffa khó có thể tin hỏi. Không sai, đúng hay không, đúng hay không, rất truyền kỳ. Dodoro nấc rượu, mùi rượu xông trời, một mặt say sưa nói. Truyền kỳ cái dám a, cũng không dám như thế viết a. Hoffa mắng to, theo lời ngươi nói, hắn 3 tháng trước còn chưa từng học qua ma pháp đi. Dodoro đã say không tỉnh táo, hoàn toàn không có để ý Hoffa ngữ khí cùng xưng hô biến hóa. Hắn ôm Hoffa vai, katata Dodoro xưa nay không lừa người. Hoffa có chút ghét bỏ đem một thân mùi rượu Dodoro đẩy ra một ít. Hắn kỳ thực cũng không phải rất hoài nghi Dodoro trong lời nói chân thực tính. Dù sao đều nói say rượu nhổ chân ngôn, cái tên này đã uống sắp có 20 cân rượu trắng. Phòng trừng biên lời nói dối não tế bào đều bị cồn giết xong. Hơn nữa, xia bai tên kia qua đi xác thực tự xưng bán nhân quốc vương tới. Chỉ là, Hoffa không có thể hiểu được chính là, nếu tên kia 16 tuổi liền chiến thắng thế giới hàng đầu phù thủy, cưới được nữ vương, trở thành quốc vương, chuyện này quả thật không phải cuộc đời người thắng, mà là siêu cấp lớn người thắng. Người như vậy, đối với thế giới còn có cái gì bất mãn đây? Liền hắn không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Cái kia sau đó thì sao? Ở Xia Bai bị Pandora nữ vương đưa vào cung điện sau khi, cung điện trước cửa lớn, đầu chọc truyền lệnh quan ngăn cản sầu não uất ức, tứ tán người rời đi nhóm, cười híp mắt nói rằng, qua một quãng thời gian, chúng ta sẽ ở cung điện cử hành long trọng hôn lễ. Đến thời điểm, còn có thể có càng nhiều chữ danh, ghê gớm phù thủy đi tới Pandora thành. Đương nhiên, nữ vương cũng hy vọng các vị có thể nể nang mặt mũi. Câu nói này nhất thời lại phạm vào chúng. Nộ, Olaf khoát tay. Đi đi đi, té sang một bên, yêu kết hôn với ai cùng ai kết hôn, theo chúng ta có quan hệ gì? Hắn dẫn cái khác, phù thủy dồn dập tán thành, nữ vương lựa chọn quốc vương cùng trong lòng bọn họ bên trong điểm mấu chốt không quan hệ. Bọn họ mới sẽ không ở lại chỗ này tham gia cái gì đồ bỏ hôn lễ. Ước gì mau rời đi cái này thương tâm nơi, đình chỉ. Truyền lệnh quan lại dựng thẳng lên một ngón tay, ngăn cản không cao hứng bên thua. hắn định liệu trước nói rằng, ở các ngươi dừng lại trong lúc, Pandora Vương Cung sẽ phụ trách các ngươi tất cả ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Không chỉ có như vậy, Vương Cung Thư Viện sẽ đối với các ngươi hoàn toàn mở ra. Các ngươi có thể tùy ý xem thêm trước đây quốc vương nhóm lưu lại quý trọng phép thuật. Hí, nghe được tin tức này, thua trận các phù thủy dồn dập trợn mắt lên. Có thậm chí so với cưới đến Pandora nữ vương còn muốn hưng phấn. Bọn họ dồn dập tiến lên. Hỏi, ngươi nói chính là thật sự sao? Thật sự có thể xem thêm trước đây quốc vương phép thuật. Tự nhiên, truyền lệnh quan lấy tay khép ở trong tay áo. Vương thất chưa bao giờ vọng ngôn. Các ngươi đồng ý nể nang mặt mũi. Chúng ta cho ngươi báo lại. Nghe được truyền lệnh quan nói như vậy, các phù thủy mặt mới hơi hơi đẹp đẽ một điểm. Tổng không tính một chuyến tay không không phải. Nữ vương tuy rằng không cưới đến, nhưng nếu có thể thu hoạch mấy cái quý trọng phép thuật, ngược lại cũng không uổng chuyến này. Đương nhiên, ngoại trừ Slytherin cùng Gryffindor, bọn họ không phải bình thường phù thủy. Giờ khắc này đã từ trước ngăn trở bên trong khôi phục thất thất bát bát. Nghe được truyền lệnh quan nói như vậy, bọn họ không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể xem thấy trong mắt đối phương nghi hoặc. Ngươi thấy thế nào? Gryffindor thấp giọng hỏi Slytherin. Có vấn đề? Slytherin chậm chậm nhưng chắc chắc nói rằng, coi như hy vọng chúng ta lưu lại cho nàng cổ động. Này cho bảng giá cũng quá kinh người. Xác thực kinh người, Gryffindor lẩm bẩm nói. Gia tộc chúng ta bí truyền ma pháp, liền ngay cả trị liệu bị thương ma dược phương pháp phối chế, đều sẽ không tiết ra ngoài. Nữ vương này lẽ nào đầu óc không dễ xài, muốn như vậy bại chính mình của cải. Nữ nhân, ngươi có thể hy vọng có bao nhiêu lâu dài ánh mắt? Slytherin xem thường nói, từ nàng chiêu hôn hành vi liền có thể nhìn ra, nàng không phải cái an phận thủ thường đồ vật. Dừng một chút, Slytherin bĩu môi, phòng trừng coi trọng ta người hầu kia, cũng là vừa ý hắn gương mặt đó, bằng không, làm sao cũng không nên lựa chọn hắn. Gryffindor không có Slytherin ý nghĩ như vậy cực đoan, từ cái kia chàng 10 năm không gặp thất bại tỉnh táo lại sau khi. Hắn đột nhiên có chút bận tâm cái kia bị kéo vào vương cung thiếu niên. Hắn trẻ tuổi như thế, thông minh như vậy, nên có càng to lớn hơn thành tựu mới là, nếu như xa vào với quyền lợi cùng nữ sắc bên trong. Như vậy đời này khả năng cũng là hủy diệt rồi. Suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, ta quyết định lưu lại, xem bọn họ muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Sao là ngươi đây? Ta đương nhiên cũng phải lưu lại. Slytherin hừ hừ vài tiếng. Cái kia nữ nhân nếu là có những ý nghĩ khác, không đả thương được ta, muốn nàng thực sự là xuẩn, ta cũng sẽ không bỏ qua này cơ hội trời cho. Dừng một chút, mắt hắn híp lại, huống hồ, ta ngược lại muốn xem, ta người hầu kia, đến tột cùng kết cục làm sao. Mà trong vương cung, cửa cung đóng sau khi, Xia Bai ngồi ở hoàng kim trên xe kéo. Từng tầng xuyên qua sâu thẳm cung điện, tà dương màu vàng hào quang soi sáng ở điện diêm lên. Phản xạ ra ảm đạm hào quang màu vàng, khiến người ta cảm thấy có chút thần bí. Cung điện bên là liên miên cây đước lâm. Chúng nó lá cây màu đỏ nhường Xia Bai nghĩ đến khi còn bé bí mật rửa tội thời điểm. Gặp phải những kia ăn mặc trường bào màu đỏ thần phù. Cái kia cây đước lâm so với hắn tưởng tượng bên trong càng tươi đẹp. Đường cũng so với hắn tưởng tượng bên trong càng dài đằng đẵng. Đại lộ từ đường phố nối thẳng cung điện nơi sâu xa. Trên đường đi, có tầng tầng cửa ải. Mỗi khi trải qua một cửa ải, bên cạnh hắn thị vệ cùng hầu gái liền thiếu một phê. Cuối cùng, làm hắn trải qua thứ 10 nói cửa ải sau khi. Bên cạnh hắn chỉ còn dư lại Pandora nữ vương một người. Xe ngựa ngừng lại, ngươi vì sao một điểm hài lòng ý tứ đều không có? Pandora nữ vương buông ra vẫn nắm tay, Hiếu kỳ hỏi Xia Bai, hài lòng cái gì? Xia Bai nhàn nhạt hỏi, nữ vương mở ra hai tay, thân phê áo dài đỏ ở bên trong cung điện quay một vòng. Nhìn, nơi này ngày sau đều là ngươi, như thế vẫn chưa đủ hài lòng sao? Xia Bai ánh mắt nhưng rơi vào Pandora nữ vương trên mặt, hắn vững vàng mang màu đỏ sa mạn, cùng lần trước như thế, mặc dù là hiện tại, nàng cũng không có một chút nào lấy xuống ý tứ. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến chính mình đã từng nữ quan. Nàng từ 13 tuổi bắt đầu, liền che lại mặt của mình, đồng thời che mặt còn có bên cạnh hắn tất cả mọi người. Loại này che lấp nhường hắn cảm thấy không nhanh, hồi ức qua đi càng làm cho hắn cảm thấy căm ghét. Hắn lạnh nhạt nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi có thể lấy ra điểm càng hấp dẫn người đồ vật. Tốt mà, Pandora nữ vương, thả hạ thủ cánh tay, thấp giọng nói lầm bầm. Phù thủy cũng thật là hiện thực a, Xia Bai. Hả, ngươi ngày đó ở thư viện nói, không đáng tin sao? Nữ vương lắc đầu một cái, tự nhiên giữ lời, vương cung phòng lưu trữ sách ngay ở chung quanh đây. Nếu như ngươi muốn nhìn, ta bất cứ lúc nào có thể mang ngươi tới. Rất tốt, Xia Bai đỡ xe kéo, vừa định đứng lên đến, trong miệng liền phun ra một luồng máu tươi. Hắn bị Gryffindor đánh cho trọng thương, vừa vẫn ở cạnh ý chí lực chống đỡ. Có điều mặc dù ý chí lực của hắn còn có thể lại chống đỡ 3 ngày không lên tiếng, thân thể của hắn cũng đã không chịu nổi gánh nặng. Cái kia huyết đem Pandora nữ vương sợ hết hồn. Nàng vội vàng ngồi chồm hổm xuống xốc lên Xia Bai quần áo. Này không nhìn còn khá, vừa nhìn sợ hết hồn. Thiếu niên này lồng ngực đều ao xuống một khối nhỏ. Hắn lại còn cùng người không liên quan như thế nói chuyện. Nữ vương lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một cái chuông gió. Leng keng zero rung mấy lần. Rất nhanh. Một người áo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nữ vương bên người. Quỳ một gối, cúi đầu, không lên tiếng, đem Joseph ngự y gọi tới. Nữ vương phân phó nói, giống nhau xuất hiện thời điểm như thế. Người mặc áo đen lặng yên không một tiếng động rời đi. Một lát sau, mấy nam nhân vội vã từ trong vương cung nhấc theo cái dương chạy tới. Bọn họ đi tới xe kéo trước. Vội vã hướng về nữ vương hành lý sau khi 3 chân 4 cẳng đem Xia Bai thả nằm ở trên xe kéo. Vì hắn bó xương chữa thương, bọn họ tiên sinh ở xương gãy ở ngoài thoa một vòng thuốc mỡ, ngừng lại máu tươi lưu động, sau đó cắt ra Xia Bai ổ bụng, đưa bàn tay cho duỗi tiến vào. Người y sư kia tất nhiên là một cái sẽ biến hình thuật ra hỏa. Xia Bai có thể cảm nhận được bàn tay của hắn ở trong lồng ngực của chính mình trở nên thập phần bẹp. Sau đó hắn nhẹ nhàng nâng lên xương gãy, lại uy Xia Bai uống một chén cực kỳ khó uống trong suốt đồ uống. Sau khi uống xong, Xia Bai ngực ngứa lạ cực kỳ, đó là xương khép lại thời điểm thống khổ. Hắn tựa ở trên xe kéo vù vù thở hổn hển. Đau đớn trên thân thể vẫn chưa nhường hắn cảm thấy đến có vấn đề gì. Hắn chỉ cảm thấy vận mệnh kỳ diệu. Hắn từ một cái trong vương cung trốn ra được. Kết quả nhưng trốn vào mặt khác một vương cung. 3 cái cuối tuần không thể xuống giường. Y sư ở chữa trị xong hắn sau khi sát máu tươi trên tay đối với nữ vương nói rằng 3 cái cuối tuần, nữ vương nhíu mày, lâu như vậy sao? Lúc này phỏng đoán cẩn thận, may mà hắn đầy đủ tuổi trẻ, nếu như tuổi to lớn hơn nữa điểm, không thể thiếu 3 tháng cũng không thể xuống giường. Y sư nói rằng, được rồi, ta biết rồi, các ngươi lui ra đi. Nữ vương phất phất tay, xem ra có chút không cao hứng. Y sư sau khi rời đi, nữ vương nói rằng, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Nàng xem ra so với Xia Bai được trị trước còn lạnh lùng hơn không ít. Không, hiện tại liền mang ta đi. Nằm ở trên xe kéo, Xia Bai lập tức không chút do dự nói rằng. Ngươi không có nghe ngự y nói sao? ngươi hiện tại không thể bước đi. Nữ vương lạnh nhạt nói, ta nhưng không hy vọng ngươi chết rồi. Cái kia không là vấn đề. Xia Bai đánh búng tay, nhất thời, hắn phía sau lưng thẳng lên. Hóa ra là phía sau hắn kim loại bắt đầu biến hình. Đã biến thành một cái ghế. Sau đó, cái ghế dưới mọc ra hai cái lớn bánh xe. Hắn ngồi ở đó kỳ lạ, mang bánh xe trên ghế. Chừng nhìn Pandora nữ vương, dùng gần như giọng ra lệnh nói rằng, đẩy ta đi. Pandora nữ vương nhìn cái kia mang bánh xe cái ghế. Trong lúc nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái tên này trong đầu óc đến tột cùng trang chính là món đồ gì? Tại sao bỗng dưng liền có thể nghĩ đến tất cả những người khác căn bản sẽ không nghĩ tới đồ vật? Có điều, nàng rất nhanh sẽ đem cái này vấn đề nhỏ quăng ở sau gáy. Đẩy Xia Bai xe đẩy, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hành lang cùng một ít tên đều kêu không được tẩm cung. Cuối cùng, bọn họ đi tới một chỗ thiên điện trước. Ở đây, Pandora nữ vương lấy ra tiền nhiệm quốc vương, chú thuật sư Antonio, a đừng nhiều ngói ma chú, chậm rãi cắm vào lỗ chìa khóa bên trong. Hơi nhất chuyển, phủ đầy bụi cửa lớn chi rát mở ra, lộ ra tiềm tàng sau đó. Một cái bán cầu hình ủi phòng, ủi bên trong, lít nhà lít nhít đặt hơn 1.000 vốn dày nặng sách vở. Chia làm vài chồng, mỗi một chồng lên đều sáng một chiếc vĩnh không tắt nho nhỏ ánh nến. Vương cung tàng thư đặt ở hai nơi. Pandora nữ vương lãng âm thanh nói rằng, một chỗ ở đây, một chỗ ở bên ngoài điện. Ở ngoài điện có một ít dùng cho phù thủy chi giao trao đổi phép thuật. Còn có một chút cao thâm ma pháp lý luận, chờ ngươi thương được rồi có thể đi xem. Nhưng chân chính, các đời Pandora quốc vương bí thuật, bọn họ hàm nghĩa chi thư, bí mật bất truyền, đều tại đây nơi, chỉ có quốc vương mới có thể xem. Xe lăn, Xia Bai cong người, trừng trừng nhìn chằm chằm đầy phòng khách sách pháp thuật, tựa hồ là nghĩ đem chúng nó từng quyển cho nuốt xuống. Ngươi đối với cái này hài lòng không? Pandora nữ vương hỏi. Xia Bai không nói lời nào. Ha, ngươi vì sao không trả lời? Pandora nữ vương âm thanh ở chất đầy sách vở trong đại sảnh vang vọng, nỗ lực đem Xia Bai sự chú ý kéo về trên người mình. Bánh xe, nàng được toại nguyện, xe đẩy quay lại, thiếu niên đối mặt Pandora nữ vương, chỉ thấy hắn eo lưng chậm rãi thẳng tắp. Ánh nến ánh sáng ở trên mặt hắn bôi lên một tầng màu vàng, nhưng hắn tuổi trẻ mặt càng nhiều hơn mấy phần không thể nhìn thẳng nghiêm túc. Ta liền trực tiếp hỏi đi. Hắn nhìn thẳng nữ vương con mắt. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nữ vương hơi lùi về sau một bước. Chẳng biết vì sao, nàng có một tia sợ hãi. Tất cả những thứ này đều là cái gì? Cái gì tại sao? Trận này hoang đường giao đấu, đem vương vị đưa đi quái dị thuyết pháp, còn có cái này ta chiêu tiến vào vương cung cử động. Ngươi tuyệt không phải đang tìm kiếm quốc vương. Xia Bai ngữ khí lành lạnh, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.